Chương 2. 480 tứ phương tề tụ. Một thân vàng sáng váy áo, kim hồng loan xinh đẹp trong đôi mắt, lộ ra mấy phần nụ cười thản nhiên. Kim gia bảo tại Bắc Ngụy là vang danh xa gần thứ nhất lớn bảo, bảo bên trong vô số cao thủ. Vị này kim hồng loan chính là bảo chủ con gái một, kim gia bảo đại tiểu thư. Trăm dặm ngô gặp qua các vị. Mặc thái tử phi, chào ngươi, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Tên là trăm dặm ngô thiếu niên cười hì hì nhảy tiến lên đây, một trương tròn đâu đâu mặt em bé thượng treo đầy ý cười. Đối như thế trương nói cười yến yến mặt em bé, cũng thật là lạnh không dưới mặt tới. Tiêu mục quét mắt nhìn hắn một cái, một trương mặt lạnh có chút thư hoán mấy phần. Trăm dặm chân. Trăm dặm vương triều vị này nằm công chúa điện hạ, kéo tua cờ búi tóc, còn lại sợi tóc rũ xuống hai vai, chỉ đơn giản đâm một cây lưu ly châm. Là cái thanh thanh tú tú nhỏ giai nhân. Chỉ bất quá tuyệt đối đừng bị nàng rõ ràng như mây trôi bề ngoài cho lừa gạt, nhưng gặp nàng nhìn quanh ngoái nhìn ở giữa, trong mắt mang theo vài phần rảo hoạt chi quang. Trăm dặm chân tại Nam trăm dặm nước là có tiếng thiếu nữ thiên tài, nó thiên phú ép thẳng tới nhị điện hạ Bách Lý Hề, rất thụ trăm dặm đại vương coi trọng. Đàn tố tố cười cười nói, tại hạ Bắc Mặc Cầm phủ đàn tố tố. Các vị, đã mọi người người đều đến đông đủ. Kia sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát lên đường huyền thú rừng rậm, được chứ tốt lắm trăm dặm ngô cái thứ nhất giờ hai tay hai chân tán thành, mấy ngày nay tại chỗ này đợi các quốc gia người đến, hắn cũng chờ dính nhau, liền nghĩ mau cho nở dê lên đường nở dê, đi huyền thú rừng rậm thật tốt thi triển một chút quyền cước. Nếu như các vị đều không ý kiến lời nói ta có ý kiến một đạo trầm muộn tiếng giống từ phía ngoài đoàn người truyền đến. Chỉ thấy đông ứng quốc một đoàn người. Như là chúng tinh cùng nguyệt vây lấy bo nở hà nở lớn thái tử tam thái tử, khi thế hung hăng chạy tới. Đàn tố tố hơi lườm bọn hắn, khoe miệng cong lên lộ ra một tia cười lạnh, không biết đông ứng quốc lớn thái tử có ý kiến gì đâu ta cùng lao tam, còn không có tiến căn cứ liền bị các ngươi Bắc Mặc thái tử phi bạo đánh cho một trận lớn thái tử lớn tiếng gầm thét. Tam thái tử vội vươn tay kéo một chút huynh trưởng của hắn. Này mới khiến lớn thái tử lưu ý đến phụ cận người đều tại che miệng nhìn lấy bo nở hà nở cười trộm. Lớn thái tử di chuyển thấp bé tráng kiện thân thể, mặt đỏ lên hai tay tới eo lưng ở giữa một xiên, thanh âm lại bất chi bất giác nhỏ mấy phần. Có phải là hẳn là cho chúng ta một đoạn tĩnh dưỡng thời gian hiện ở thơ y điếm na y tiến huyền thú rừng rậm, các ngươi là mục đích gì, muốn trơ mắt đẩy ta cùng lao tam đi chê tờ à? Đúng hay không rừng rậm bí cảnh còn có 5 ngày liền muốn mở ra chúng ta tiến vào trong rừng, còn phải tìm tòi tìm chỗ ngồi đi qua, thời gian đã cấp bách lại kéo dài thêm, đại gia ai cũng đừng nghĩ tiến bí cảnh Trịnh Tiểu Lục lời nói lạnh nhạt no y đu nờ dê, không thể bởi vì các ngươi cá nhân nguyên nhân, liên lụy lại. Gia A Đậu Phượng chỉ cu nờ dê lên tiếng trả lời nói, các ngươi nếu như có ý thấy các ngươi bản thân ở chỗ này căn cứ, tiếp tục tính dưỡng thể xác tinh thần. Ai cũng sẽ không ngăn lấy các ngươi nha Bắc Mặc người còn dám rông dài nói bừa lần này nếu không phải là bởi vì các ngươi hai huynh đệ chúng ta biết cái này phó dáng vẻ chật vật lớn thái tử giận dữ. Hoan có đầu nợ có chủ, ai đánh các ngươi tìm ai đi chứ sao? Đậu Phượng chỉ âm dương quái khí kêu một tiếng, tiện tay sửa lại một chút tóc mai, ta nhìn các ngươi vẫn là trước thật tốt trị liệu đi, miên cương vào rừng, cũng không biết sẽ không liên lụy người khác. Người lớn thái tử ánh mắt âm độc quét nàng một chút, lập tức đảo mắt nhìn về phía Kiều Mục, Mặc thái tử phi, ngươi nói thế nào ta là có cái nghi vấn.